Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, yêu tộc bạo động. Ha ha, thoải mái, thống khoái, ta ma vân cốc chém giết thiên yêu hai đầu, thu hoạch hai cỗ thiên yêu hài cốt. Cái này lại chuyện tốt tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên chỗ đó tìm. A, lại có tu di giới chỉ. Một phiêu miểu cốc trưởng lão nhãn tình sáng lên. Tay khẽ vẫy, liền chỉ gặp một đầu thiên yêu trong thi thể có một viên xanh mờ mờ tu di giới chỉ bị thu vào trong lòng bàn tay, đào danh liễu, vận khí tốt a. Ngay tại phiêu miểu cốc trưởng lão đào danh liễu bên cạnh mấy tán tu thì là một mặt hâm mộ nhìn qua, tu di nhẫn, chẳng những nhân loại có thể sử dụng, yêu tộc đồng dạng có thể sử dụng. Cho nên tại cái này thần long mộ bên trong có yêu thú tu di giới chỉ cũng rất bình thường. Bất quá thần long mộ bên trong, trước kia liền không có một con người tồn tại, cũng không có luyện khí tông tượng, không có khả năng luyện chế ra tu di giới chỉ. Cho nên thần long mộ bên trong tu di giới chỉ vậy cũng là từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống. Mặc dù có, nhưng số lượng cực ít, Tiêu Mặc cũng tại quét dọn chiến lợi phẩm. Tìm kiếm yêu thú tu di giới chỉ, hoặc là thu thập thiên yêu hài cốt. Hiện nay, thần long mộ bên trong có đến 100 vạn mà tính đại yêu vòng tứ. Thêm nữa tại các thế lực lớn thủ lĩnh quản thúc dưới. Ngược lại cũng rất ít phát sinh loại kia vì tranh đoạt một kiện bảo bối làm cho đầu gà mặt trắng sự. Tình, một lát sau, Tiêu Mặc đi theo sư tôn Dịch Thu Bạch bắt đầu hướng tầng thứ 6 xuất phát. Thần long mộ tầng thứ 7. Chúng thần sơn, toàn bộ tầng thứ 7 cương vực hoàn toàn có thể cùng 5 cái tu la huyết vực tương đương. Mà chúng thần sơn ở vào tầng thứ 7 trung bộ, chính là tầng thứ 7 tối nguy nga trong mây. Liên miên chập trùng, khí thế nhất là bằng bạc một tòa núi lớn. Không hề nghi ngờ, chúng thần sơn chính là thần long mộ bên trong vô số yêu thú thánh địa. Bình thường ít nhất có 2 vị long hoàng đóng giữ. Mà thần long mộ bên trong mặt khác 2 đại yêu tộc lấy bạch hổ cầm đầu tẩu thú nhất tộc. Cùng lấy nặng minh chim làm chủ đạo phi cầm nhất tộc thì phân biệt tại tầng thứ 7 tây bộ cùng bắc. Bộ, tầng thứ 7 trời đều hiện lên mông lung màu xanh. Kia là linh khí gần như thực chất hóa kết quả. Nhưng ở cái này tầng thứ 7 bên trong lại rất ít có chém giết tình huống. Tương phản, tầng thứ 7 một mảnh tương hòa. Tối thiểu nhất. Mặt ngoài có tam đại yêu tộc thủ lĩnh chấn nhiếp, phía dưới yêu thú căn bản không dám làm loạn. Chúng thần sơn đỉnh núi, một nam một nữ 2 tên thân mang chiến bào màu đen trung niên nhân, cùng một thân mang chiến bào màu xanh lục trung niên thành sừng thú thái độ đứng đấy. 3 người đều là thần sắc lạnh lùng, chỉ tùy ý hướng kia một chạm, tự có một cỗ khiếp người uy nghiêm tản ra. Trong đó kia tên thân mặc hắc y chiến bào trung niên sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải suy sụp, giống như bệnh nặng chưa lành. Hắn chính là liều chết từ tầng thứ 4 trốn về Hắc Long Hoàng Ngao Nghiệp. Mà kia thân xuyên chiến bào màu đen tư thái xinh đẹp nữ tử chính là Ngao Nghiệp thê tử Ly Vẫn Cùng. Ngũ ca chào gió, thất đệ, người coi là thật không nhìn nhầm. Siêu 20 vị đế tôn cường giả. Lục chiến bào trung niên trào phúng vội vàng nói, thần sắc chấn kinh, đế tôn, kia là có thể ổn áp thiên yêu một đầu nhân vật. Thế mà tới hơn 20 vị, mà lại theo Ngao Nghiệp nói, còn có vương vực cùng tướng vực nhân loại cường giả, tổng cộng gần 2000 người. Khục, Ngao Nghiệp ho ra một ngụm kim sắc huyết dịch, thở hổn hển nói ra, cái này còn là giả. Ngũ ca ngươi tranh thủ thời gian thông chi bạch hổ cùng nặng minh chim bọn hắn đi. Ta gặp thật nhiều đối thủ cũ. Cái gì thiên vũ, huyền ngũ đều đến rồi. Theo ta thấy, hồng hoang đại lục ở bên trên tất nhiên là ra một loại nào đó biến cố. Nhân loại là dốc hết toàn lực. Đúng a ngũ ca, ngươi tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn. Tầng thứ 6 tất nhiên ngăn không được nhân loại. Nếu không nhân loại vừa tiến vào tầng thứ 7, kia hỗn độn thần đỉnh bí mật liền giữ không được. Ly vẫn cũng gấp, vội vàng nói, chào gió cau mày nói. Nhưng hôm nay hỗn độn thần đỉnh mở ra sắp đến. Chúng ta như hạ giới tất nhiên là phải bị long thần trừng phạt. Ly vẫn nói, đều lúc này, Nhân loại mới là địch nhân lớn nhất. Đâu thèm được nhiều như vậy. Ba nhà ra điểm huyết. Dùng đặc xá thẻ liền có thể tránh thoát trừng phạt. Mà lại chỉ hạ giới đến tầng thứ 6. Trừng phạt cũng rất nhỏ. Lý Không Cẩu thả. Cũng được. Ta cái này thông chi Bạch Hổ bọn hắn. Chào gió nói. Lúc này liền bắt đầu đưa tin tẩu thú cùng phi cầm nhất tộc. Tầng thứ 6 bên trong. Sư tôn ngươi phát hiện không? Huyền Ngũ cùng Đoan Mộc Diễm bọn hắn thế mà còn tại tầng thứ 5. Tiêu Mặc đảo mắt một chút. Nhíu mày hướng bên cạnh sư tôn nói. Dịch Thu Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Xác thực không đến. Hai người này đều không phải người tốt. Nhất là Huyền Ngũ rất âm hiểm. Trước mặc kệ hắn. Chúng ta tìm xem nhìn tầng thứ 6 có hay không đáng giá xuất thủ bảo bối. Ông tương đương chợt Dịch Thu. Bạch liền tản ra nguyên thức. Tra xét rõ ràng tầng thứ 6. Tìm kiếm. Lúc này ở tầng thứ 6 nhân loại cũng đều là như thế. Một chút mắt sắc tu sĩ đã khởi hành bay hướng các nơi. Hoặc là 3 năm vị thực lực tuyệt cường cường giả liên thủ. Cùng từng đầu thiên yêu chém giết. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 6. Trên thực tế các loại bí cảnh. Phúc địa còn là có không ít. Chỉ bất quá hiện nay Tiêu Mặc thực lực cũng coi như đứng ở đỉnh phong. Tầm mắt cũng đủ cao. Bình thường linh bảo đều không coi trọng mắt, có thể đáng hắn xuất thủ, tối thiểu nhất cũng là nguyên khí cấp độ. Bỗng nhiên, rầm rầm rầm, ngay tại tìm kiếm khắp nơi bảo tàng hoặc là cùng từng đầu thiên yêu chém giết các nhân loại bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, tất cả đều quay đầu, đồng loạt hướng tầng thứ 6 màn bên trên không gian chi mắt nhìn đi. Chỉ gặp từng đầu cự long hoặc là bạch hổ hoặc là có lộng lẫy lông vũ phi cầm đại yêu. Từng đầu khí thế vô cùng cường hoành yêu thú từ không gian chi nhãn bên trong nối đuôi nhau mà ra. Mỗi một con yêu thú đều là bản thể xuất hiện. Dẫn trước chính là hai đầu kinh thế cự long. Tại tối sầm một lục hai đầu long hoàng bên người thì là một đầu hình thể nếu như đại sơn. Một con mắt tựa như cùng một uông bạch hồ bạch hồ. Cùng một đầu huyền quy. Ba con chim lớn. Thượng cổ bạch hồ. Thượng cổ huyền quy huyền vũ. Thượng cổ chu tước, sùng minh điểu, tất phương, cộng thêm hai đầu long hoàng, hơn 40 trên đầu cổ thiên yêu. Đội hình như vậy, để ở đây nhân loại không không kinh hãi. 200 vạn năm trôi qua, thượng cổ còn sót lại bị phong ấn trấn áp tại thần long mộ bên trong yêu tộc thế lực đã cực lớn đến. Trình độ như vậy rồi sao? Một đầu thượng cổ thiên yêu không sai biệt lắm liền có thể cùng ba tên vương vực siêu cường giả. Chém giết, mà long hoàng, thượng cổ bạch hổ loại này kia càng là ngay cả đế tôn đều phải cẩn thận yêu thú. Loại thực lực này đã là không kém cỏi chút nào nhân loại. Thậm chí yêu tộc còn chiếm cứ lấy, sân nhà tiện lợi. Trong chốc lát, tầng thứ 6 phong vân biến ảo. Từng đầu yêu thú giả vân tế nhật. Không khí cực độ đè nén. Nhiều như vậy yêu thú. Thiên vũ sợ ngây người. Tại mọi người loại cường giả vây công dưới, một đầu long hoàng đều có thể chạy trốn. Bây giờ, nhiều như vậy thượng cổ yêu thú. Phiền toái, đào tổ sắc mặt trầm trọng nhìn qua dẫn trước kia 7 con thượng cổ yêu hoàng cấp độ. Yêu thú, ừng ực, vô số người âm thầm nuốt nước miếng. Sắc mặt có chút tái nhợt, tăng thêm tầng thứ 6 nguyên bản vài đầu thượng cổ thiên yêu. Hết thảy có siêu 50 vị thượng cổ thiên yêu trở lên tồn tại. Như là những này yêu thú ở trên bầu trời sắp xếp chỉnh tề. Hoàn toàn có thể đem tất cả ánh nắng che chắn. Trái lại trên mặt đất nhân loại. So sánh dưới đó chính là sâu kiến. Yêu tộc dốc hết toàn lực a Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Rầm rầm, người cùng yêu. Thượng cổ thời đại liền là tử địch. Bây giờ càng không cần nói nhiều. Không một câu nói nhảm. Trực tiếp liền chiến cùng một chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.